Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 29, mang phó bản. Vừa nhìn thảo nguyên vô tận lên, Từ Phúc tay nâng mai rùa bên trên hiển hiện hư huyễn hình chiếu nội dung, chính là lấy thủy ngân vì là sông lớn Tần Thủy Hoàng Lăng. Mơ hồ bắt lấy trung tâm thực chất kim tự tháp lên sáng lên đến hai ngôi sao. Hình chiếu bỗng nhiên phá toái tiêu tan. Từ Phúc mi tâm một nhăn. Trên tay bói toán dùng mai rùa cũng răng rắc rạn nứt ra đen kịt hoa văn. Đại hung, hắn khẽ thở dài. Thủy Hoàng bệ hạ phục sinh dĩ nhiên mở ra. Này đối với ta mà nói quả nhiên là điềm đại hung sao? Đi thôi. Ở Thủy Hoàng đại nhân phục sinh trước, ít nhất phải hoàn thành hắn dặn dò, đem chuyển thế yêu thần toàn bộ giải quyết đi. Tiên sư, bên người cô gái nói, thuộc hạ có một chuyện không rõ, nếu Thủy Hoàng bệ hạ phục sinh đối với ngài tới nói là một cái hung sự tình. Ngài vì sao không có suy nghĩ qua ngăn cản hắn phục sinh? Thậm chí tiếp tục nghe theo hắn mệnh lệnh, kế giết yêu thần chuyển thế. Từ Phúc lắc đầu nói, yêu thần không biết ta chi tồn tại, vì lẽ đó ta có thể mang yêu thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà ta đồng dạng không biết Thủy Hoàng bệ hạ vì là phục sinh làm bao nhiêu chuẩn bị. Như ta như vậy an bài lại có bao nhiêu, người không có thấy tận mắt từng tới Thủy Hoàng bệ hạ. Không biết đó là một cái khiến người ta tuyệt đối không sinh được lòng phản kháng tồn tại. Hắn phất tay một cái, đi thôi, nghe lời mới có thể sống đến càng lâu, chỉ là điềm đại hung, mà không phải tất sát chi cục, ta còn có thể cố gắng nữa một hồi. Răng rác, lúc này nhỏ bé vang động bên trong, mai rùa lên vết rách bỗng nhiên trở nên càng nhiều càng sâu. Từ Phúc không khỏi biến sắc dừng lại, nhíu mày quan sát mai rùa, không đúng. Điềm đại hung khởi nguồn tựa hồ không chỉ là Thủy Hoàng bệ hạ. Lẽ nào đến từ chính chư yêu thần? Không nên a. Chấm ngoặc kép. Ba thánh đảo là Từ Phúc từ nhân gian trong miệng nghe được tin tức này. Hạ Dực vừa giác bất ngờ, lại giác chuyện đương nhiên. Đúng đấy, có thể đã lừa gạt Thủy Hoàng đế mang đồng nam đồng nữ ra biển tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Từ Phúc nắm giữ cấp 7 lừa gạt kinh là hợp lý. Bất lão dược cũng là Từ Phúc luyện chế ra đến. Hắn trước đây cử động, muốn mượn dùng ta giết thỏ yêu thần thiết kế. Là, đang hoàn thành Thủy Hoàng đế mệnh lệnh sao? Được này một cái tên. Hạ Dược rất nhanh sẽ đem hết thảy đều sâu chuỗi lên. Hắn nhớ tới lần đầu cùng thử yêu thần hỏa quang lúc giao thủ. Chuột yêu thần phát hiện thân phận của hắn, chất vấn hắn tại sao lại hoạt cho tới bây giờ. Hạ Dực trả lời phi thường qua loa, ngươi đều có thể sống đến bây giờ, ta tại sao không thể? Lúc đó chuột yêu thần phẫn nộ hô to doanh chính, sau đó từ Chu Lập Trụ trong miệng biết được, bá vương hồn châu đại biểu chính là một hồi công bằng săn giết. Cuối cùng người thắng hoàn toàn có thể là yêu. Chúng nó có thể đoạt lại toàn thịnh sức mạnh, thậm chí vượt qua toàn thịnh sức mạnh. Đây là yêu tộc một lần nữa cơ hội vùng lên. Hạ Dực vào lúc này liền đại thể đoán được. Chuột yêu thần hô to doanh chính. Phỏng chừng là đem hắn hiểu lầm thành Thủy Hoàng đế hậu chiêu. Càn quét yêu thần chuyển thế hậu chiêu. Này cùng, nói cẩn thận, không giống nhau. Bây giờ xem ra. Hạ Dực không phải hậu chiêu, nhưng Thủy Hoàng đế xác thực làm tệ, Hạ Dực hoàn toàn có thể lý giải, coi như có cùng chung mối thù mục tiêu, nhân tộc cùng yêu tộc trăm nghìn năm chém giết cừu hận cũng không thể dễ dàng thả xuống. Làm là nhân tộc lãnh tụ, Thủy Hoàng đế làm như thế hay là không phù hợp bá chủ khí khái, nhưng là nhất hợp lệ nhân tộc Thủy Hoàng, đổi thành hắn. Nếu có thể lưu biện pháp dự phòng, phòng chừng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhưng Thủy Hoàng đế cái này hậu chiêu Từ Phúc, tuổi tác có ít nhất tiếp cận 700 đi. dựa theo vương giả bình thường tuổi tác 400 tuổi để tính. Hắn ít nhất kéo dài tuổi thọ 300 năm. Nói cách khác, hắn chí ít dùng 100 viên bất lão dược. Không, hắn không thể sẽ đem tự thân duy trì sắp tới đem thọ tận trình độ. Dùng bất lão dược số lượng đến lật cái lần. Hơn nữa những địa phương khác sử dụng, ban thưởng thủ hạ cùng bố cục, luyện dược khả năng xuất hiện phế phẩm, tiến hành bất lão dược dự trữ khẩn cấp, sản sinh kháng dược tính, vượt dùng bất lão dược hiệu quả càng yếu. Các loại, 2.000 đồng nam đồng nữ, nói không chắc vì thế bị chết đứa bé cũng có 2.000 số lượng. Dùng 2.000 cái đứa bé tính mạng biến, mất yêu tộc lại nổi lên một chút hy vọng, có đáng giá hay không? Kỳ thực là đáng giá, nhưng chuyện như vậy, vĩnh viễn không chỉ là đơn giản thêm phép trừ cùng phán đoán đề. Chí ít Hạ Dực đáy lòng phi thường chống cự, lý giải nhưng không ủng hộ. Hơn nữa một số yêu thần chuyển thế, đều đã có nhân tính. Có hay không nên quơ đũa cả nắm chu diệt, cũng là một cái đáng giá thương thảo sự tình. Bị ta nhìn thấu, ở chỗ này của ta thất bại, từ phúc là tiếp tục truy đuổi thiết kế thỏ yêu thần. Vẫn là Chu Lập Chủ, Trần Minh Minh, Hạ Dực rơi vào suy tư cùng suy tính. Đối diện nhân gian cũng đang suy tư tiêu hóa Hạ Dực nói cho tin tức về hắn. Một lát lại mở miệng nói. Liên quan với tuân phục đại biểu đại ngụy vương phòng cùng thánh viện tổng viện hướng ngài đòi hỏi. Bất lão dược sự tình. Ta có cái nhìn bất đồng. Hạ Dược ngẩn ra. Nói một chút coi. Nhân gian nói. Đầu tiên muốn quan tâm chính là tuân gia cái này tuần họ. Họ Tuần. Nằm ở Tào Ngụy. Bọn họ tổ tiên hẳn là vị kia Tuần. Lịch sử ghi chép. Tuần cùng Tào. Khu. Cùng vậy ai có bất hòa, mâu thuẫn căn nguyên có nói là Tuần chung với Hán thất. Cũng có nói Tuần chỉ là hy vọng kéo dài Đại Hán thế gia vinh hoa. Ở vậy ai xuất hiện phong ao tâm sau, không thể nào tiếp thu được. Nhưng ở Thánh Hồn Đại Lục lên, không có Hán, không có Lưu Bang. Vì lẽ đó Tuần gia vẫn cùng Tào Ngụy nước sữa hòa nhau không thể chia lìa. Liền vậy ai tẩm lăng chìa khóa đều bị tuân gia trưởng quản một phần trong đó. Là ta tẩm lăng, Hạ Dực ngắt lời nói, ta rõ ràng ý của ngươi. Địa cầu là chủ giới, không có Hán triều tuân gia cùng Tào Ngụy cũng chưa chắc không có xấu xa. Tuân phục ý đồ đến, ngươi cảm thấy là không muốn để cho Tào Tháo được bất lão dược. Nhân gian gật đầu. Không có ai hy vọng kẻ thống trị vĩnh sinh bất tử. Nếu như đối phương là chân tâm xin thuốc, ta cảm thấy trước tiên thông báo vậy ai, nhường vậy ai đến cùng ngài đàm luận, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hạ Dực lắc đầu, ở trước mắt ta không cần thiết tổng vậy ai. Trực tiếp gọi tên, không có chuyện gì, ân, người suy đoán có chút đạo lý. Có điều không quản bọn họ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bất lão dược ta là không thể đưa ra đi. Cái này lỗ hổng không có thể mở. Bằng không, biểu hiện thất vọng. Hạ Dực chậm rãi nói. Nhân yêu chiến tranh thời đại. Một số yêu tộc bộ tộc bên trong là thật sự sẽ chăn nuôi nhân loại. Nhân tộc lại như heo cừu bình thường. Phụ trách, sinh con, cho yêu tộc hưởng dụng. Nếu như bất lão dược lan rộng ra ngoài, chuyện như vậy hay là còn có thể phát sinh nữa, rất khó quản khống được. Nói, hắn bỗng nhiên cười, nhân gian, chờ ta 5 phút đồng hồ. Quận thủ phủ phòng khách, tuân phục nằm ở trên giường, mặt sưng phù đến thật giống đầu heo, con mắt chen thành một cái khe, thỉnh thoảng phát sinh thống khổ hí hí lên, vừa là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ. Biết lần này không chiếm được tốt, nhưng tổn thất này cũng quá nặng. Ta đường đường tuân gia gia chủ, quả thực bộ mặt mất hết. Bãi này còn không tìm về được. Lúc này trước mắt hắn bỗng nhiên một hoa, nhưng hắn có bóng ma trong lòng khuôn mặt đột ngột xuất hiện. A, ụp ụp ụp, hắn sợ hãi hàm hồ không biết nói gì đó. Hạ Dực từ trong lồng ngực lấy ra hai hạt bất lão dược. Trực tiếp ở ngay trước mặt hắn xoa nát, mỉm cười nói, đây là kết quả mà ngươi muốn. Ô, Tuân Phục Như càng thêm sợ hãi. Trở lại khách sạn phòng khách, Hạ Dực nói, được rồi, lần này xem như là đầu xuôi đuôi lọt. Trước lưu thuốc, ta chỉ là muốn lợi dụng nó đến đuổi bắt luyện dược người. Nếu hiện tại biết rồi Tam Tiên Đảo cùng Từ Phúc tin tức, cũng không cần phải giữ lại chúng nó đồ gây phiền toái. Nhân gian biết Hạ Dực đi làm cái gì, cười nói, ngài cũng quá sốt ruột. Cầu Thiện còn đang cố gắng luyện tập nữ trang cùng hóa trang, không biết lúc nào có thể tìm thấy Tam Tiên Đảo bóng dáng đây. Nếu hệ thống sắp xếp cái này vô tận thí luyện, vậy hắn liền khẳng định đến thành công. Không thành công làm sao cho ta dẫn đường? Hạ Dực có ý riêng nói. Nhân gian gật đầu, cũng là, cái kia, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào Tam Tiên Đảo cùng Từ Phúc sự tình? Nói xử lý còn sớm, ngươi không phải nói trên đảo có vài mắt không rõ vương giả sao? Từ Phúc càng là sống 700 năm, heo đều tu thành đỉnh cao vương giả. Trước tiên đi xem một chút đi, tìm hiểu một chút Tam Tiên Đảo đến nay nhưng ẩn nấp mục đích. Còn có Thủy Hoàng Đế bố trí nhiều như vậy giả lăng nguyên nhân. Thử lại thảo luận bất lão dược cùng yêu thần sự tình. Xem có thể hay không đạt được một cái khá là tốt kết quả. Nhân gian muốn nói lại thôi. Hạ Dực nói thẳng đi, không cần giấu giấu diếm diếm. Hệ thống biết đến đồ vật, muốn so với ngươi ta cho rằng nhiều hơn. Đến nay mới thôi chúng ta cho rằng có thể giấu giếm được đồ vật của nó. Đều chỉ là chúng ta cho rằng, liền ngay cả hầu yêu thần chúng nó bố cục, hệ thống đều biết hơn nửa thậm chí toàn bộ. Nhân gian ngạc nhiên, trong đầu nhanh chóng suy tư, hỏi câu, cổ kiếm hồn cùng hoàng phủ bình tình, ta có thể mang đi sao? Tiền bối, Hạ Dực mỉm cười gật đầu. Tu vi của bọn họ bị ta phế bỏ. Có điều ta không phá hoại bọn họ tam hồn chi biển. Nhường bọn họ trùng tu, coi như thành trừng phạt đi. Ngươi có thể mượn cớ là ngươi nghĩ biện pháp đem bọn họ cứu ra ngoài. Cho bọn họ một lần sửa đổi cơ hội. Nếu như tái phạm lần nữa gặp phải, hắn trầm giọng nói. Ta trực tiếp hạ sát thủ, ngươi có thể đừng trong lòng không thoải mái. Nhân gian lắc đầu, sẽ không, chúng ta đã nhiều lần cường điệu qua nơi này không phải trò chơi. Huống chi Thất Hiền bọn họ bị vậy ai? Tào Tháo đánh ngất, Thủy Hoàng giả lăng bị phá hỏng, cũng có thể dọa dọa bọn họ. Nói tới chỗ này, hắn tiếp tục nói, đối với Thủy Hoàng giả lăng, ta kỳ thực có chút suy đoán. Có hai loại khả năng tính, Thủy Hoàng Đế ở thông qua giả lăng lan truyền một loại nào đó tin tức. Hoặc là, hắn đang mưu đồ phục sinh. Địa cầu không phải có một cái Thủy Hoàng Đế thu tiền ngạnh sao? Nói không chắc giả lăng toàn bị phá hỏng. Thật lăng thì sẽ hiện thế. Thủy Hoàng Đế sẽ như ngài như thế. Từ quan trùng bên trong thức tỉnh hoặc là sống lại. Quả thật có khả năng. Từ Phúc đều dùng bất lão dược hoạt 700 năm. Thủy Hoàng Đế làm sao có khả năng sẽ dễ dàng ốm chết. Ta cũng là như thế đoán. Này hợp chúng ta bình thường tư duy logic. Hạ Dược đồng ý nói. Vì lẽ đó lúc trước ta rõ ràng có thể công phá ngươi nói cho ta Thủy Hoàng giả lăng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt bước ra mà đi. Chính là nghĩ có thể nhiều kéo một ngày là một ngày. Dù sao ta còn ở thực lực tăng lên kỳ, bây giờ nhìn lại, tất yếu đi công phá tòa kia giả lăng, làm một lần xác nhận. Nhân gian ân nói, nếu như tòa kia giả lăng bị công phá thời điểm, thành tương dương nhưng sẽ động đất, bên này là dư chấn, động đất trung tâm ở phía tây nam hướng về, ta xem qua bản đồ, phán đoán vậy hẳn là ở Lịch Thành phụ cận. Hạ Dực nói, nếu như nhưng sẽ động đất, liền đại thể xác định là giả lăng tận mà thật lăng ra. Thật lăng phương vị đều có thể xác nhận.